Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến đang rất hấp dẫn và cũng đã đi dần về cuối của cuốn tiểu thuyết đặc biệt nguy hiểm của tác giả Nguyễn Như Phong. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên là ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Nghiện Truyện bằng cách rất đơn giản. Bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là bấm vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ những thông báo của audio truyện mới nhất được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là đặc biệt nguy hiểm tập 27 qua giọng đọc Đình Duy. Hôm sau, Phú và Tiền đi ô tô lên thị trấn. Có một đệ tử của Phú ở thị trấn chuẩn bị xem min cho Phú và Tiền vào mó cốc. Đường đi vào mó cốc chỉ khoảng 30 cây số nhưng cực kỳ khó đi. Phải nói rằng Phú là một tay lái khá thiện nghệ. Chiếc xe gầm rú, lúc lên đèo, lúc vượt suối. Tiền ngồi sau, sợ hãi ôm chặt lấy Phú. Đến một khu vực mỏ vàng, Phú hỏi một tay vu đãi vàng. Này, mày có biết bường vàng Hùng Trọc ở đâu không? Gã nhìn Phú và hỏi. Ông hỏi ông Hùng làm gì? Phú nhìn gã bằng con mắt khinh bỉ và bảo. Tao hỏi mày rằng nó ở đâu? Mày hỏi lại tao làm gì? Mày biết thì chỉ, không thì thôi. Gã kia nhìn Phú rồi nói. Đi qua con dốc này, rẽ trái. Chỗ nào có lều tử tế nhất là lều ông Hùng Trọc. Phú lên xe chở Tiền đi tiếp. Sau một hồi quanh co thì tới được căn lều. Trông cũng tạm tạm. Đó là căn lều lợp mái tranh, bốn bề thân vách nứa. Có hai gã đang ngồi bên ngoài, cách lều khoảng 30 mét. Mỗi gã ôm một khẩu AK. Thu Tiền nhìn hai gã sợ hãi. Phú nói, sao mà em sợ thế? Đấy, anh đã bảo đừng đi cơ mà. Phú hỏi một gã, này, anh muốn gặp Hùng Trọc, có nhà không? Một gã nhìn Phú và Tiền từ đầu đến chân, rồi hất hàm hỏi, ông ở đâu? Tên là gì? Gặp anh Hùng có việc gì? Phú nói lạnh lùng. Mày vào bảo với Hùng Trọc là có người của Phạm Bình đến gặp. Gã kia nói. Nếu như tôi không nói thì sao? Phú quắc mắt nhìn gã và nói. Ơ, thằng này, mày đùa với tao đấy à? Mày tưởng hai thằng mày có súng mà làm tao sợ. Mày có vào bảo hay không? Đừng để tao quát to lên. Lão Hùng mà ra thì chúng mày không còn chỗ ở đây đâu. Thấy khẩu khí của Phú như vậy, một gã lừ lừ đi vào trong lán. Một lát sau gã quay ra nói, đại ca cho hai người vào. Phú và Tiền đi vào. Hùng Trọc đang nằm, có một ả ca ve đang đấm bóp. Nhìn thấy Phú, gã nói, mày ngồi ở ghế, chờ tao một tí. Gã vẫn nằm trên giường, mắt nhắm lim dim. Gã hỏi, Phạm Bình là thằng nào? Phú nói, là người đã cưa chấn xong cùng thằng Chiến, quân của anh, trốn khỏi trại giam. Hùng Trọc nhổm dậy, à, hóa ra mày là người của Phạm Bình. Đến có việc gì hả cho em? Phú nói, anh Bình bảo tôi đến đây tìm gặp thằng Chiến. Trước khi hai người trốn thoát khỏi trại giam, có hẹn với nhau là nếu như muốn tìm gặp Chiến thì tới đây gặp anh. Hùng Trọc gật gù và bảo, ờ, đúng, có chuyện đấy. Nhưng nếu mày là công an thì sao nhỉ? Phú nói, tôi là công an mà lại đi một thân một mình thế này à? Đây là em gái anh Bình. Hùng Trọc lại bảo, lấy gì ra đây để đảm bảo đây là em gái Phạm Bình? Khéo lại là một nữ trinh sát. Tiền mở túi, lấy ra một tấm ảnh chụp mấy anh em trong đám cưới đưa cho Phú. Phú đưa cho Hùng Trọc và bảo, đây, anh nhìn đi, người đứng bên cạnh đây này. Hùng Trọc nhìn chăm chú vào bức ảnh, rồi lại nhìn Thu Tiền để xem thật hay là giả. Hùng Trọc gật đầu và bảo, đúng rồi, nghĩa là chú em bây giờ muốn gặp thằng Chiến chứ gì? Phú nói, vâng, bọn em muốn gặp Chiến, bây giờ nó đang ở đâu? Hùng Trọc nói, được thôi. Hùng gọi, một thằng vào đây ta bảo. Một gã cầm khẩu AK đi vào. Gã đứng khép nép. Dạ thưa anh, có em ạ. Hùng Trọc nói, mày đi gọi thằng Chiến, nó đang ở cửa hầm bên kia kìa, bảo nó về đây ngay. Gã cầm khẩu AK chạy đi. Hùng Trọc lúc này đã bình tâm trở lại. Hắn mời Phú bà Thu Tiền ngồi lên sạp rồi hất hàm hỏi, thích uống rượu hay trà? Phú nói, thôi, giờ này uống rượu dễ say lắm, anh có trà không? Gã nói, có trà đây. rồi gã ra hiệu cho ả vừa đấm bóp cho gã ra lấy trà. Ả kia ra chỗ cái siêu nước ở góc nhà rót hai bát trà. Chẳng hiểu chúng pha trà kiểu gì mà nước trà đặc quánh. Phú nhấp một ngụm nhăn mặt. Trời ạ, trà pha kiểu gì mà đặc thế này? Gã cười khùng khục và bảo, chứng tỏ thằng này chưa bao giờ đi vào vùng vàng. Ở nơi này cái gì cũng phải khác. Ăn ớt cũng phải cay hơn bình thường. Ăn mặn cũng phải mặn hơn bình thường. Rượu uống cũng phải nhiều hơn bình thường. Uống trà cũng phải đặc hơn bình thường. Và gã ngập ngừng rồi liếc sang cô ả kia. Khoản đàn bà cũng phải hơn bình thường. Và còn cái này nữa, tàn bạo cũng phải hơn mức bình thường. Phú gật gù. Cái này thì hiểu rồi. Nhưng mà muốn cái gì hơn bình thường cũng phải quen. Chứ uống trà kiểu này thì khó uống đấy. Rồi Phú bảo, trà này mà uống khéo say cồn ruột chết. Tiền mở túi lấy ra một phong kẹo sô-cô-la đưa cho Phú. Anh ăn thêm cái này cho đỡ cồn ruột. Hùng Trọc nói, anh chưa được gặp Phạm Bình, nhưng nghe thằng Chiến kể thì anh cũng rất muốn được gặp nó. Quả thật đó là một tay giang hồ chính cống. Rồi Hùng Trọc lại hỏi, mà tại sao nó lại nghĩ ra cái trò dùng lưỡi dao lam cưa chấn xong nhỉ? Phú bảo, anh Bình cũng chẳng nghĩ ra được trò đó. Đã có nhiều phạm nhân trước đây vượt ngục bằng cách này. Thậm chí nó còn dùng bánh răng bật lửa để mài cho khóa chân mỏng đi, rồi rút chân ra cơ. Hùng Trọc hỏi, ngày xưa ông ngồi tù bao nhiêu lâu? Phú nói, cũng 8 năm. Hùng cười và bảo, thế thì anh còn kém chú, anh mới ngồi có 4 năm. Nghĩ 4 năm ở tù cũng khiếp thật, nhưng mà nhờ có nó mà anh khôn ra đấy. Phú hỏi, dạo này đây thế nào, làm ăn được không? Hùng nói, cũng được, chỉ có điều là làm lắm thì lại tiêu nhiều, tích góp cũng chẳng được là bao nhiêu. Phú nói có vẻ hiểu biết, anh đào vàng mà chỉ dùng sức lực thế này thì không ăn thua, phải tìm cách buôn thêm nữa. Hùng Trọc nói, anh cũng có buôn đấy chứ, nhưng mà lỗ hà dạ lỗ hỏng. Thôi, không nói chuyện làm ăn nữa, chán lắm. Vừa lúc ấy thì Chiến vào. Chiến nhìn thấy Phú thì hỏi, ông ở chỗ anh Bình đến à? Phú nói, anh Bình bảo tôi đến gặp các anh. Chiến hỏi luôn, anh Bình khỏe không? Bây giờ đang ở đâu? Phú nói, anh Bình khỏe. Còn chỗ ở thì bất định, nay đây mai đó, công an đang lùng. Rồi tay chân của bọn thằng Trương đi lùng. Hôm vừa rồi chúng nó đến, suýt giết anh ấy. May mà súng không nổ. Chiến bảo, muốn giết được Phạm Bình khó đấy. Tôi biết bản lĩnh con người này lắm. Anh Bình bảo có điều gì tôi có thể giúp được. Phú nói, anh Bình bảo tôi đến để nghe anh kể lại chuyện thằng Hoàng và Trương tranh giành con Mỹ Xuân như thế nào. Chiến gật gù, chuyện đấy thì được. Chiến vừa định nói thì Phú ngăn lại và bảo, anh Bình bảo sau khi kể xong câu chuyện đấy thì nên lánh đi chỗ khác một thời gian. Rất có thể khi tòa xử, lại sẽ đem cái chuyện này ra làm chứng cứ và sợ bọn tay chân của thằng Trương sẽ tìm đến anh để trả thù. Hùng Trọc cười phá lên và nói, thằng Trương còn lão Sâm chủ tịch tỉnh chứ gì. Thằng đấy là cái đinh gì? Anh nói thật với chú nha, loại như nó, anh cho sống thì nó được sống, bắt chết thì phải chết. Chỉ có điều là anh chẳng muốn dây vào chúng nó làm gì thôi. Nó tình tướng với mấy chú ở thành phố, mấy thằng lắm tiền nhát chết. Chứ về anh đây, đừng có thằng nào vào đây mà dọa dẫm Hùng Trọc này nha. Phú điểm nhiên nói tiếp, anh Bình bảo Chiến viết cho anh ấy toàn bộ sự việc, để anh ấy mang nộp công an. Chiến bảo, viết thế có ích gì, ngộ nhỡ nó bảo đây là bịa ra thì sao? Phú nói luôn, bịa làm sao được, chữ anh viết, chữ ký nữa, đều có trong hồ sơ của công an. Họ đối chiếu chữ viết ở đây với chữ viết trong hồ sơ, có khó gì đâu. Chiến gật gù, đúng, có mang giấy bút không? Thu Tiền đã chuẩn bị sẵn một quyển vở. Tiền đưa cho Chiến quyển vở, bút và nói, đây, anh cứ viết vào đây. Chiến nhìn Hùng rồi hỏi, đại ca, em viết nhé. Hùng nói, mày biết đến đâu thì cứ viết trung thực. Việc gì mà phải sợ chúng nó, bọn đều. Chúng nó là loại rắn đóng giả lươn. Chiến ra chiếc bàn nữa gần đấy và cắm đầu cắm cổ viết. Trong lúc đó Phú bảo Hùng, anh cho tôi đi xem một lò vàng xem thế nào. Hùng bảo, có cái gì hay ho đâu mà xem. Phú nói, ôi em thì cần gì xem, nhưng mà em tiền đây muốn được biết thế nào là một lò đào đải vàng. Trong lúc ngồi chờ anh Chiến viết, anh cho đi xem một tí. Hùng Trọc xua tay, thôi ngồi đây. Bóng đàn bà con gái vào đấy làm chúng nó phân tâm. Gớm, bọn ở đây trông thấy cô thì lại bàn tán suốt ngày này qua ngày khác. Rồi tối chúng nó lại đòi đi ra thị trấn để giải trí thì chết anh. Phú bật cười hỏi, thế ở đây khoản đàn bà như thế nào? Hùng Trọc thở dài và nói, Cũng có bọn ở thị trấn vào, có người chăn dắt, có người trông nom, nhưng mà bệnh tật chẳng biết thế nào. Dân đào đãi vàng 10 thằng thì có tới 8 thằng nghiện hút, rồi chơi gái, mắc sida. Phú hỏi với vẻ ái ngại, thế anh tính sao? Chẳng lẽ cứ làm thế này mãi? Hùng Trọc thở dài, đã chót đâm lao thì phải theo lao thôi. 12 năm làm nghề này, cuối cùng giờ nhìn lại cơ nghiệp, còn mỗi cái nhà 3 tầng ở dưới thị trấn, nhưng mà sống cũng chẳng ra sống. Chiến cắm đầu cắm cổ viết xong, rồi thông thả đọc lại. Chiến gấp lại cẩn thận rồi đưa cho Tiền và nói, cô mang cái này về cho anh Bình. Đây cũng là tôi trả ơn cứu mạng của anh Bình. Tôi nói thật, đời tôi giang hồ nhiều, bây giờ chỉ có 2 người tôi nể. Thứ nhất là đại ca của tôi đây, thứ hai là anh Phạm Bình. Phù liếc mắt ra hiệu cho Tiền. Tiền hiểu ý, mở túi lấy ra một thỏi vàng 3 con 9, vẫn còn nguyên trong mảnh ni lông. Tiền đưa cho Chiến và nói, anh Bình gửi anh một chút để anh có thêm tiền tiêu. Chiến nhìn cây vàng và xua tay luôn. Không không, tôi đã coi anh ấy như đại ca rồi. Việc gì giúp được anh ấy là tôi giúp. Tôi không lấy đâu, mang về, bảo với anh ấy là như thế. Tiền nói luôn, dạ vâng, em cảm ơn anh, em về sẽ nói lại với anh Bình. Sau khi từ Mó Cốc trở về, Phú và Tiền lại đi xe vào chùa Hương để báo cáo tình hình cho Bình. Hai người đi xe máy vào đến bến đò Yên Vĩ, rồi thuê thuyền vào trong chùa Thiên Trù và đi lên chùa Giải Oan. Dòng suối Yên Vĩ mùa này vắng lặng, Phú ngồi nhìn trời, nhìn đất, và bỗng nhìn Tiền tủm tỉm cười. Lần đầu tiên anh được đi vào chùa Hương đấy. Tiền ngạc nhiên hỏi, thế à, sao bây giờ anh mới đi? Thì cả cuộc đời anh lăn lộn làm ăn từ bé, suốt ngày chỉ nghĩ mưu, nghĩ kế kiếm tiền, làm gì có tiền mà đi chùa Hương. Em đã đi nhiều chưa? Tiền cũng lúng túng rồi nói, nói thật với anh là hôm nay em mới được đi. Bỗng nhiên Phú nói, anh chưa đi chùa Hương bao giờ, nhưng có một bài thơ về chùa Hương mà bố anh dạy anh học từ năm anh 11-12 tuổi. Bây giờ anh vẫn thuộc. Tiền nói, anh đọc cho em nghe đi. Bài thơ gì vậy? Phú thần người ra suy nghĩ rồi nói, đó là bài thơ của ông nào ấy, anh không nhớ. Cô lái đò đang trèo đò bằng chân nói luôn, à, đó là bài thơ đi chùa Hương của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp. Tiền vui hẳn lên và bảo Phú, anh đọc đi xem nào. Khuôn mặt Phú vốn dữ dội, lúc này tự nhiên hiền lành hẳn. Phú ngẩng mặt nhìn trời, suy nghĩ một lát, rồi bắt đầu đọc. Hôm qua đi chùa Hương, hoa cỏ bờ hơi sương, cùng thầy mẹ em dậy, em vấn đầu soi gương. Khăn nhỏ đuôi gà cao, em đeo dải yếm đào, quần lĩnh áo thề mới, tay cầm nón quai thao. Mẹ cười, thầy nó trông, trần đi đôi dép cong, con tôi xinh, xinh quá, bao giờ cô lấy chồng. Em tuy mới 15, nhưng đã lắm người thăm, nhờ tiếng mai đưa mối, khen tươi như trăng rằm. Nhưng em chưa lấy ai, vì thầy bảo người mai rằng em còn bé lắm, ý đợi người tài trai. Thầy me đi ra đò, thuyền mấp mênh bến bờ, mênh mông dòng sông chảy, lấp cánh buồm lô nhô. Tiền ngồi nghe Phú đọc thơ và ngạc nhiên khi thấy bài thơ đã làm cho Phú trở thành một con người khác hẳn. Cô dựa vào vai Phú. Cô lái đò ngồi sau, nhìn thấy cảnh đấy thì cũng mỉm cười sung sướng. Khi Phú đọc đến đoạn, sau núi oản gà sôi, bao nhiêu là khỉ ngồi, đến núi con voi phục, thấy đủ cả đầu đuôi. Cô lái đò reo lên, đấy, anh nhìn kia kìa, núi voi phục đấy, bên tay trái ấy, núi oản cái kia. Cô lại nói chêm vào, ngày xưa thì còn có khỉ có vượn, bây giờ thì đến con chim cũng chẳng có. Rồi Phú đọc đến đoạn cuối. Đường đây ta lên trời, ta bước tựa vai cười, yêu nhau mãi. Đi, ta đi chàng ơi. Đọc đến đây anh quàng tay qua vai, ôm chặt Tiền vào lòng. Phú nói thầm thì, em à, hay chúng mình cưới nhau nhé. Tiền ngồi lặng im thần mặt ra, rồi bảo, cưới cũng được. Nhưng mà chờ xem, anh Bình thế nào đã? Em không muốn đám cưới của chúng mình lại vắng mặt anh Bình. Phú nói tự tin, em yên tâm, chắc chắn lần này anh Bình sẽ thoát tội. Bây giờ có chứng cứ thế này rồi, mình không ngại nữa. Tiền lắc đầu, đâu phải là cứ chứng cứ. Em nghe người ta nói thằng Trương là con của ông Sâm, mà ở tỉnh này ông Sâm như là ông vua con, đến bí thư tỉnh ủy ông ấy cũng không coi ra gì. Chắc gì công an, tòa án, viện kiểm sát đã làm việc một cách công tâm. Phú nói quả quyết. Tình không làm thì đưa lên tòa án cấp cao hơn. Anh có ông bác họ xa xa làm ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, anh sẽ nhờ ông ấy. Tiền nói buồn bã. Thôi, có mối quan hệ nào thì cứ phải nhờ thôi. Nhà mình bây giờ cũng như có bệnh ý, có bệnh thì phải vái tứ phương. Phú bật cười và bảo, vái tứ phương chẳng ăn thua đâu. Bây giờ có bệnh thì phải đông tây y kết hợp với cả cúng chứ. Rồi Phú hỏi Tiền, em qua đi lễ không? Tiền lắc đầu, ngày xưa em còn chẳng biết thắp hương, từ ngày mẹ mất thì em chăm hương khói lắm. Nhưng nhà này lạ thật, hôm nọ em đi xem bói, có người bảo em anh Bình có căn tu, cậu Triệu cũng lại có căn tu nữa. Phú gật gù. Anh Bình thì chưa biết như thế nào. Đúng là lúc ở trong tù, thầy Thiện có dạy anh ấy ngồi thiền với giáo lý nhà Phật. Nhưng anh biết, anh Bình học chỉ để cho biết thôi. Nhưng thằng Triệu thì chưa biết chừng. Trong lúc đó, tại chùa Giải Oan, Bình ngồi tụng kinh ngõ mõ. Nhìn tư thế Bình ngồi theo thế kiết già, anh thủ tờ tên là Tứ ngạc nhiên nói. Thầy à, tôi thấy rất nhiều nhà sư ở đây ngồi tụng kinh, nhưng không ai ngồi khóa chân được như thầy. Mà sao thầy ngồi được lâu thế? Bình buông rồi mõ và nói, muốn ngồi được như thế này phải tập luyện lâu lắm. Tôi ngày xưa có thời kỳ rỗi rãi, suốt ngày cứ tập ngồi thiền cho nó qua thời giờ. Tứ hỏi, thế chẳng lẽ thầy không có công ăn việc làm gì hồi trẻ hay sao mà lại ngồi thiền như thế này? Bình cười buồn, đó là chuyện dài lắm, lúc nào tôi sẽ kể cho anh nghe. Thầy à, Tứ nói, thầy mới vào đây được vài ba hôm, nhưng tôi thấy thầy không giống như những nhà sư khác. Nhiều nhà sư khi vào đây là tìm cách để lấy tiền khách thập phương. Người ta biếu thầy đồng nào, thầy lại bỏ vào hòm công đức hết. Thầy không giữ lại cho mình à? Bình bảo, đã đi tu thì phải quên chuyện tiền nong đi. Tứ trả lời, kể mà được như thế thì tốt, làm thủ tờ ở chùa cũng vất vả lắm. Bình không ngồi tụng kinh nữa, anh quay sang hỏi chuyện với anh thủ tờ. Thế anh làm thủ tờ thì ai chọn anh? Họ chọn anh như thế nào? Tứ cười, để được làm thủ tư gian truân lắm. Bầu thủ tư còn nghiêm hơn cả bầu chủ tịch xã, bí thư đấy. Bình bật cười, sao lại nghiêm hơn? Tứ hào hứng, tôi nói thầy nghe, muốn chọn thủ tư là phải như thế này. Đầu tiên là ở thôn, phải chọn những người tuổi từ 40 trở lên, phải là một gia đình phu phụ song toàn, vợ chồng không được bỏ nhau, con cái không đứa nào vào tù ra tội. Ngày xưa họ lại tra ngược lại lý lịch, từ thời chống Mỹ, phải là gia đình không có con cháu đảo ngũ, thóc không được thiếu một cân, quân không thiếu một người. Thầy bảo tiêu chuẩn như thế có khắc nghiệt không? Nhà tôi có 6 anh em, tôi là thứ 3. Nếu họ biết 6 anh em tôi có người đã từng mắc vòng lao lý, hoặc là có chuyện này chuyện khác với láng giềng là họ gạch ngay. Sau khi chọn được khoảng 10 người, họ phải báo cáo lên Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nhân dân xã. Hội đồng Nhân dân xã duyệt xong, rồi mới cho bỏ phiếu. Mà họ bỏ phiếu kiểu gì? Anh không tưởng tượng được đâu. Bình hỏi, bỏ kiểu gì mà không tưởng tượng được? Tứ lấy ra một chiếc ống bơ rồi bảo, người ta viết tên những người ứng cử ra giấy, vo tròn lại, rồi lấy đất sét bọc bên ngoài, nướng cho khô, rồi người ta bỏ vào trong một ống bơ. Sau đó thủ tư khóa trước hoặc ông bí thư đảng ủy sẽ lấy đũa gắp ra một viên, mở ra là tên ai thì người đó được làm thủ tư. Bình bảo, làm thủ tư 1 năm cũng kiếm được. Tứ nói, kể ra thì cũng kiếm được, nhưng mà vất vả lắm. Tôi lại phải thuê con cháu phục vụ lễ lạt, dọn dẹp vệ sinh. Ôi, nhiều khoản lắm. Nói ra thầy không biết hết được đâu. Tất nhiên là một vụ chùa thì cũng kiếm được khá đấy. Vừa lúc ấy Bình có tin nhắn. Anh mở ra đọc và thấy tin nhắn của Tiền. Em và Phú đang vào chỗ anh. Bình nhắn lại, em hỏi đường lên thẳng chùa Giải Oan nhé. Anh đang ở đây. Nhắn tin xong, Bình quay sang bảo với thủ tư Tứ. Hôm nay tôi lên núi lấy củi, anh ở nhà nhé. Tứ nhìn Bình ngạc nhiên. Thôi, thầy đi lấy củi làm gì? Củi ở đây không thiếu, trong góc kia còn bao nhiêu củi, mà bây giờ cũng ít đun củi rồi. Để củi đấy lúc nào mùa đông rét mướt thì tôi với thầy đốt sưởi thôi. Còn bây giờ, mình cứ nấu bếp điện, bếp ga. Hôm nay thầy ở đây trông chùa, tôi về xã có chút việc. Bình nghe thấy thế thì cũng rất mừng. Bình bảo, anh đi bao giờ về? Tứ nói, chắc là phải tối, hoặc có khi đến mai. Có gì thì tôi sẽ gọi điện thoại. Thầy ở đây trông nom cẩn thận. À, tôi dặn thầy này, buổi tối ngủ là phải dắt màn cẩn thận đấy nha. Muỗi thì đã đành rồi, nhưng mà phải cẩn thận thầy ạ. Mùa này rắn hay bò vào lắm. Tôi cách đây ít hôm đã suýt chết vì rắn rồi đấy. Có con rắn khô mực, chẳng hiểu sao lại chui vào giày của mình nằm. May mà sáng ngủ dậy, mình lại không xỏ chân vào giày ngay, mà lại đá giày một cái. Thế là nó chui ra. Hôm đấy mà nó đớp cho một miếng thì khéo toi rồi. Nói xong Tứ xách túi đi luôn. Anh ta đi được một đoạn xuống dốc thì gặp Phú và Tiền đi lên. Tiền mau mắn hỏi, chào anh cho hỏi lên chùa Giải Oan còn bao xa? Tứ chỉ tay vào nói, ngay kia thôi. Cô đi hết khúc ngoặt này là sẽ thấy chùa Giải Oan. Rồi Tứ lại hỏi, chắc là anh chị lên nhờ sư thầy làm lễ chứ gì? Tiền cầm tay Phú tỉnh Tứ và nói, không, chúng tôi đi vãn cảnh chùa lúc vắng như thế này thôi. Tứ bảo, trong chùa đã có nhà sư đấy. Họ nói thêm vài ba câu rồi đi luôn. Bình vẫn đang ngồi tụng kinh gõ mõ thì Tiền và Phú vào. Phú đứng đằng sau ngạc nhiên nhìn Bình đang chăm chú tụng kinh. Phú thì thào nói với Tiền, em thấy không, anh ấy thành nhà sư thật rồi. Tiền bật cười khanh khách. Bình nghe tiếng cười thì quay ra thì thấy Tiền và Phú. Bình cũng cười rồi hỏi, thế nào, có thấy anh giống nhà sư lắm không? Phú gật đầu, giống lắm anh ạ. Hay sau này khi về anh em mình xây một ngôi chùa gần nhà. Người ta bảo kinh doanh chùa và kinh doanh trường học bệnh viện bây giờ là kiếm tiền nhanh nhất, chẳng phải lo trốn thuế má cái gì mà lại vui. Bình nhăn mặt, mày nói đến cái gì cũng tiền, đúng là mày với cái thu tiền này có vẻ hợp. Tiền đến bên Bình đũng nịu nói, sao anh cứ nói xấu em thế nhỉ, em cũng đến khổ với cái tên thu tiền này đấy. Phú nhìn quanh quất khung cảnh chùa rồi nói, anh giỏi thật đấy, ở thế này mà cũng chịu được, em mà ở thế này thì chỉ được nửa ngày là chuồn ngay, buồn lắm. Bình bảo, đúng buồn, nhưng mà cũng có cái hay. Thôi, chú vào gặp thằng Chiến thế nào. Phú nói, tốt lắm anh ạ. Tiền đưa cho anh Bình xem bản khai của thằng Chiến. Tiền lấy ra một bản thằng Chiến viết hôm trước, nhưng đã được photocopy lại. Bình nhìn và bảo, thế bản gốc đâu? Tiền nói, bản gốc em cất kỹ lắm. Đi thế này, em chỉ mang bản photo đi thôi. Bình gật gù. Cô bây giờ cũng biết cẩn thận ghê nhỉ. Bình chăm chú đọc bản khai của Chiến viết. Anh tươi dần nét mặt và nói, thằng này cũng là thằng tử tế đây. Nó biết giữ lời hứa thế là tốt lắm. Tiền nói, khi em đưa cho anh ấy một cây vàng như anh dặn, anh ấy dứt khoát không lấy. Anh ấy chỉ mong có ngày được gặp anh thôi. Bình băn khoăn. Nghĩ cũng khổ đó. Giá nó không trốn với mình, nó chỉ ở tù vài năm thì còn được ra. Bây giờ nó trốn với mình như thế, liệu trốn tru trốn nổi được bao nhiêu năm? Thôi, sau này nếu như anh thoát được cái nạn này, anh cũng phải nói với tỉnh, nói với công an, giảm tội cho nó. Bình đọc xong rồi, mấy anh em bàn chuyện. Bỗng Bình hỏi Phú, thế hiện nay công việc của chú thế nào? Dạ thưa anh, em cũng bỏ việc ở công ty rồi, bây giờ sống giật dẹo thôi. Bình nhìn Phú và Tiền rồi nói quả quyết, anh hỏi thật nhé, chúng mày có quyết định sống với nhau không? Phú cúi đầu và nói, dạ chúng em đã định rồi anh ạ, nhưng mà chờ bao giờ anh được về. Bình bảo luôn, việc của anh còn kéo dài chưa biết thế nào. Chuyện của chúng mày phải lo. Chúng mày phải dựa vào nhau mà sống. Chúng mày đã nên duyên nên phận, anh cũng rất mừng. Việc cưới xin gì thì để sau cũng được. Nhưng bây giờ thằng Phú dọn về ở với chị Ngân và cái Tiền đi. Tiền dãy này, thế đâu có được, chưa cưới xin, lại về nhà người ta ở. Bình thở dài và nói, ôi, cầu nệ gì chuyện đấy. Tới đây, sẽ còn nhiều việc phải làm lắm. Để thằng Phú sống lang bạt như thế đâu có được. Bình lại hỏi tiếp, thế mày sống bằng gì, ai nuôi? Tiền nói, em nuôi chứ còn ai nuôi. Bình bật cười và bảo, lương bổng của cô như vậy thì nuôi làm sao được. Tiền bĩu môi, anh cứ làm như ai cũng sống được bằng lương ấy. Thật ra, em cũng có một số khoản ngoài. Một số khoản ngày xưa anh cho, em tích góp gom góp lại, rồi hùn vốn với quán ăn. Bây giờ cũng có đồng ra đồng vào. Thôi, chuyện đấy anh không phải quan tâm, anh cứ lo cho anh đã. Bình nói, bây giờ thế này, chú về cùng với Trung và Ngân, tìm cho ra con Mỹ Xuân, và phải thuyết phục nó khai ra sự thật. Bảo cả thằng Quyến giúp nữa. Phú băn khoăn, anh à, Thằng Quyến từ sau hôm ấy cũng có vẻ sợ lắm. Nó không dám về cửa hàng chữa xe đâu. Mấy hôm nay nó đi đâu ấy? Nó có liên lạc với anh không? Bình ngạc nhiên. Có. Ngày nào nó cũng gọi điện thoại, nhưng không thấy nó nói gì cả. Phú bảo, bọn thằng Trương đã cho tay chân đi giết anh, thì chắc chắn chúng nó sẽ tìm cách hại cả thằng Quyến. Em cũng bảo nó phải kiếm chỗ nào ẩn náu đấy. Bình gật đầu. Ờ, cứ để cho nó trốn một thời gian. Nếu không thì bảo nó lên lề ở với anh. Trước mắt cửa mấy hôm đã, rồi tính sau. Tại văn phòng đại diện của báo Công an Nhân dân ở tỉnh, Thúy đang ngồi đọc cuốn từ điển nghiệp vụ Công an Nhân dân. Anh Tuấn, trưởng văn phòng đại diện, đeo cấp hàm thiếu tá đi vào. Anh ta trẻ hơn Thúy khá nhiều. Nhìn thấy Thúy đọc cuốn từ điển, anh hỏi, ôi, chị Thúy, sao lại đọc cuốn này? Thúy bảo, em thấy đấy, chị có hiểu biết gì về ngành công an đâu. Làm báo mà không hiểu biết, cứ phải viết những điều mình không biết thì khổ lắm. Nó cứ lúng túng như là gà mắc tóc ấy. Thôi thì chị tranh thủ đọc thêm những cái này, may ra biết được chút gì. Thiếu tá Tuấn nói, tới đây xem có lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nào của công an tỉnh. Những lớp học tráng men mấy tháng thì em giới thiệu cho chị đi học. Thúy cười tươi tỉnh và bảo, nếu thế thì tốt quá. Thiếu tá Tuấn nói, có việc này em muốn trao đổi riêng với chị. Mời chị lên phòng em. Thúy lên phòng ngồi với Tuấn. Tuấn lấy ra một phong bì to và nói, có một người gửi cho em tập tài liệu này. Nói thật với chị, em cũng chưa đọc hết. Nhưng đây là tài liệu liên quan đến chuyện thuế má của công ty thằng Trương, con ông Sâm, chủ tịch tỉnh. Người cung cấp số liệu tài liệu này là anh cục phó chi cục thuế của tỉnh. Do mâu thuẫn nội bộ gì đấy, nên giờ đây anh ta gần như ngồi chơi xơi nước. Chắc là bất bình, cho nên anh ấy mới gửi tài liệu này cho mình. Thúy nói, những vụ tiêu cực tham nhũng phát hiện ra thì hầu hết đều là từ những chuyện mâu thuẫn nội bộ mà. Thiếu tá Tuấn nói, em biết chị đang chăn trở vì vụ án Phạm Bình. Chị cứ điều tra đi, có gì anh em ở đây sẽ giúp. Nhưng chị có phải hết sức cẩn thận, bọn thằng Trương không phải là vừa đâu. Chị đọc chỗ tài liệu này, rồi chị em mình cùng trao đổi. Thúy nói, nếu tài liệu này có vấn đề, thì liệu báo mình có dám đăng không? Tuấn nói, có gì mà không dám đăng. Chị thấy đấy, báo mình năm vừa rồi, có một loạt những bài điều tra động đến những nhân vật có sừng có mỏ, còn chả sợ, huống hồ là thằng này. Chị cứ yên tâm đi, nếu như có đủ chứng cứ, em sẽ báo cáo tổng biên tập. Thúy gật đầu và bảo, được rồi, chị sẽ làm. Thúy mang tập tài liệu về, càng đọc cô càng say mê. Cô ghi chép vào sổ rất cẩn thận. Thúy lại mang tập tài liệu ấy đi photo ra làm hai bản. Thúy nói với Tuấn, báo cáo anh, tôi đọc tập tài liệu này thì thấy công ty của thằng Trương nhiều tội lắm. Tuấn nói, tội gì? Đây, trong kết luận thanh tra về Thúy, cũng đã nói đến những khoản khai thuế khuất tất của công ty thằng Trương. Tổng cộng theo ước tính của họ, số tiền trốn thuế lên tới hơn 50 tỷ. Đặc biệt trong 3 năm vừa rồi, công ty này không quyết toán thuế. Ngoài ra trong lá đơn của người gửi cho anh đây, cũng nói về việc thằng Trương lợi dụng chức vụ của bố để được chỉ định thầu 200 cây số đường từ huyện xuống xã. Đáng lưu ý là hiện nay hầu hết các tuyến đường này đều đã hỏng. Thế rồi lại được chỉ định thầu xây 2 khu chung cư, mỗi khu 300 căn cho người thu nhập thấp. Tuấn giật mình. Lớn thế cả. Thúy nói, giật lớn đấy. Riêng chuyện 3 năm không báo cáo tài chính, không báo cáo thuế, rồi các hợp đồng trước đây vẫn dây dưa, không chịu nộp thuế. Bây giờ vẫn còn mấy chục tỷ. Nếu như đúng thì đã đủ để khởi tố rồi. Tuấn gật đầu và bảo, vấn đề là tính xác thực của tài liệu này. Chỉ ghi số máy của anh chi cục phó chi cục thuế. Chị phải đến gặp anh ấy. Rồi anh lấy máy điện thoại mở và đọc số máy cho Thúy. Thúy về phòng, gọi điện cho anh chi cục phó chi cục thuế. Anh này tên là Trí. Thúy nói, alo, anh Trí ạ. Tiếng của Trí ở đầu kia có vẻ khó chịu. Vâng, tôi Trí đây, ai gọi đi ạ? Thúy nói, chào anh, tôi là Thúy, phóng viên của báo Công an Nhân dân, đang công tác tại văn phòng đại diện. Lãnh đạo có giao cho tôi nghiên cứu tập hồ sơ về các hành vi trốn thuế và gian lận thương mại của công ty ông Lê Văn Trương. Tôi đã nghiên cứu kỹ, tuy nhiên có một số việc tôi muốn anh giúp đỡ. Tiếng của Trí ở đầu dây bên kia vui vẻ. À, chào chị Thúy. Tôi nghe tên chị nhiều lắm rồi. Nếu như chị cần tìm hiểu kỹ thì tôi sẽ gặp chị. Nhưng mà cũng phải nói thật với chị, vụ này phức tạp lắm. Tôi sợ chị là đàn bà con gái, chân hiếu tay mềm, thì chưa chắc đã làm được gì. Thúy nói, sao anh nghĩ về phụ nữ chúng tôi chán thế nhỉ? Đúng là bây giờ đi đấu vật, thi cử tạ, thi đấu võ thì tôi thua tất. Nhưng mà đấu bằng ngòi bút thì chưa biết ai đã hơn ai đâu. Chí nói, nói thật với chị là trước đây tôi đã cũng đã gửi tài liệu này tới một hai tờ báo rồi. Nhưng mà rồi họ cũng sợ, chạy mất dép. Chẳng phải họ sợ thằng Trương này đâu. Họ sợ bóng, sợ ví ông Sâm kìa. Nhưng mà thôi, chị ở báo Công an Nhân dân của bộ thì có thể là sẽ khác. Chứ còn ở tỉnh này, ngay cả một số báo có văn phòng đại diện mà tôi đã gặp, cũng chẳng ai dám đụng vào. Thúy nói, điều này thì anh cứ yên tâm. Tôi cũng chưa thể hứa với anh điều gì, nhưng hy vọng tôi sẽ không để cho anh suy nghĩ khác về cánh làm báo chúng tôi đâu. Chí bảo, thế thì lúc nào ta gặp nhau được? Thúy nói, bất cứ lúc nào anh thu xếp được, tôi sẽ đến ngay. Chí nói luôn, vậy thì ngay bây giờ đi. Chí đến nhà tôi nhé. Thúy vội vàng đồng ý ngay. Vâng, tôi sẽ tới. Anh nhắn tin địa chỉ nhà anh cho tôi. Thúy phóng xe đến nhà Chí. Đó là một ngôi nhà khá đẹp, nằm ở ngoại ô thành phố. Chí ra đón Thúy vào nhà. Đó là một người đàn ông khoảng ngoài 50, nét mặt khắc khổ, già trước tuổi. Chí đón Thúy vào nhà pha nước mời cô, rồi nói. Nói thật với cô Thúy, khi tôi gửi số tài liệu này đến cho báo Công an Nhân dân, tôi cũng đoán thế nào người ta cũng đưa cho cô. Thúy ngạc nhiên hỏi, tại sao anh lại đoán như thế? Chí cười và nói, tôi biết cô từ rất lâu rồi, mà dù cô với tôi chưa bao giờ gặp nhau, hoặc nếu có thì chỉ biết nhau qua một vài hội nghị. Nhưng thực lòng qua những bài báo cô viết về việc chống tiêu cực, tôi rất kính trọng cô. Tôi cũng hiểu hoàn cảnh của cô, vì sao phải rời báo Pháp Luật ngày nay. Chính vì thế, khi biết cô về báo Công an Nhân dân, tôi quyết định gửi cái này đến đấy. Và quả nhiên, lãnh đạo đã giao cho cô. Điều này chứng tỏ cô là một nhà báo chân chính. Thúy nói nửa đùa nửa thật. Ôi, chuyện chân chính hay là chân phụ thì cứ phải công việc, cứ phải đợi kết quả cụ thể anh hả. Còn cứ nói mồm thì có ai lòi ra cái chân phụ của mình đâu. Anh thấy đấy, mấy hôm nay lại nhốn nháo chuyện mấy đại gia trong ngân hàng. Trước đây toàn những người đức cao vọng trọng, các loại hội nghị lên các phương tiện thông tin đại chúng chém gió như phường tuồng. Gớm, nghe cậu ấy nói thì tưởng cậu ấy có thể ngăn sông lấp bể được, bao nhiêu ý tưởng hay, nhưng cuối cùng lòi ra tất cả chỉ là một lũ lừa đảo, có làm ăn tử tế gì đâu. Chí bảo, rất may là công an đã tìm ra được những nhóm tài phiệt ngân hàng đấy, chứ nếu không thì chúng nó còn lũng đoạn thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, không biết đến bao giờ nữa. Nói thật với chị, tôi làm ở Thuế nên tôi biết thủ đoạn của bọn này không có gì là ghê gớm cả. Chúng nó lập các ngân hàng với vốn liếng ảo, cứ khai cống là có mấy chục nghìn tỷ, nhưng có ai kiểm tra số tiền này có thực hay không đâu, và có ai kiểm tra nguồn gốc số tiền đó từ đâu mà có đâu. Chúng cứ vẽ ra như vậy, rồi lại vẽ ra các dự án để vay tiền các ngân hàng, đổ tiền vào các dự án đó, rồi thổi giá chứng khoán, thổi giá nhà đất lớn, lấy tiền đó lại quay về ngân hàng của chúng nó. Cuối cùng thì ai thiệt? Tự chung chỉ có nhà nước là thiệt thôi chị ạ. Thôi, bây giờ trở lại chuyện công ty thằng Trương, chị đọc tài liệu đấy thì thấy có những vấn đề gì? Thúy bảo, trong này có nói nhiều về chuyện nó trốn thuế những năm trước. Bây giờ tôi muốn hỏi anh là, chuyện nó trốn thuế như vậy, mấy năm không báo cáo quyết toán thuế, thì tại sao lại để yên? Chí mỉm cười, trời ạ, tôi không ngờ một nhà báo như chị lại hỏi tôi câu này. Làm sao mà chúng tôi không để yên được? Ai dám động đến nó? Chị biết không, báo cáo này chưa kịp gửi đi thì đã có người ở trên điện thoại xuống răn đe. Đừng có đếm chuột mà vỡ đồ quý. Rồi doanh nghiệp của nó đang đóng góp rất lớn cho tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Bây giờ nó có thiếu mấy đồng bạc thuế thì cứ để nó từ từ, thông báo cho nó để nó khắc phục, đừng có làm gì ở Mỹ lên. Chị bảo, nếu như cấp trên cứ chỉ đạo như thế thì liệu còn ai dám làm nữa? Thúy gật đầu, anh nói thế thì tôi hiểu rồi. Tại căn lều bắt giác của Trương, Trương đang ngồi với ông Hường, Tâm và Liễu. Ông Hường nói với Trương, tại sao chú lại định qua mặt bọn anh? Trương hỏi, anh nói thế là thế nào, em không hiểu. Hường nhìn như xoáy vào mặt Trương và nói, các chú phát hiện ra chỗ ở của thằng Bình, lẽ ra các chú phải báo cho bọn anh biết, nhưng các chú lại định xử nhau theo kiểu ân oán giang hồ. Chú cho người đến giết thằng Bình, may mà hôm đấy nó không chết vì đạn của các chú lép. Trương đứng bật dậy và nói, anh nói hay nhỉ, tình cảm của em đối với thằng Bình thế nào, chẳng lẽ anh không biết à? Em còn mời cả con Trung về làm phó tổng giám đốc, còn chuyện ân oán của thằng Bình với các băng nhóm nào thì làm sao mà em biết được? Chứng cứ đâu mà anh bảo là em cho người đến giết thằng Bình? Hương cười khẩy và bảo, này Trương, anh nói với mày đây là nói với tư cách của một đại tá cảnh sát. Anh nói là anh phải có chứng cứ, chứ không phải là anh bịa đặt ra. Còn chuyện chú lôi con Trung về làm, đừng có nói tới chuyện đấy mà thiên hạ cười cho. Bây giờ thằng Bình nó thấy nguy hiểm nên trốn mất tăm mất tích. Thằng Quyến cũng biến mất. Liệu bây giờ các chú có thể tìm ra nó nữa không? Anh nói cho chú biết, không khéo mấy hôm nữa, bộ sẽ cử cảnh sát hình sự xuống. Họ trực tiếp nắm việc, điều tra vụ con Thúy Vi bị giết. Thì lúc đấy còn rách việc nữa. Trương nói với Hường với giọng khó chịu. Công an có việc điều tra, bọn em có liên quan gì đâu. Ông Hường thở dài rồi nói. Anh không ngờ là chú lại cạn nghĩ như vậy. Anh nói với chú những chuyện này là cũng muốn giúp đỡ chú. Anh em mình cùng tính mưu tính kế, giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Vấn đề bây giờ là mình phải tìm cách rút củi đáy nồi. Còn việc thằng Bình ở ngoài đang sử dụng những ai để đi điều tra lại vụ này, liệu chú có đảm bảo rằng chú thuê người chơi nó, thì nó không biết đường chơi lại chú chắc. Liệu lúc đó chú tính sao? Nó đã một lần bị án tử hình rồi, thì có thêm một lần tử hình nữa, hoặc thêm đến 10 lần nữa, thì cũng chỉ có một lần thôi. Tâm nói, thôi, anh Trương cứ bình tĩnh. Em nghĩ hôm nay sếp Hường đã nói như thế này, thì cũng không phải là chuyện đùa đâu. Trương vẳn mắt, quay ngoắt ra, quát Tâm. Mày cút ra ngoài kia, biết cái gì mà xía vào. Tâm và Liễu lặng lặng đi ra ngoài. Tâm nói với Liễu, mày thấy chưa, sếp bắt đầu có chuyện rồi đấy. Liễu hỏi lại, anh bảo có chuyện gì? Trước hết là ông ấy đã dối lên, vì tất cả mọi chuyện ông Hường đều đã biết, thì có nghĩa là có thể có những người khác cũng biết, mà bây giờ không ngăn chặn ra được, lộ ra, coi như là xong. Liễu bảo, nếu mà thế thì đúng là rách việc thật đấy. Tâm bảo, mà anh nói cho chú biết, mình cũng phải lo thân mình đi. Mày thấy đấy, nhìn mặt ông Trương này cũng không phải là con người chung thủy có trước có sau đâu. Liễu bảo, em cũng có lúc nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ mình phải tính là đi đâu. Tâm nói, thôi được rồi, tao sẽ tính. Lửa đã bắt đầu cháy rồi, thì mình phải tìm cách chạy xa đống lửa. Ở gần không bỏng thì cũng rát mặt. Không hiểu Trương và Hường bàn bạc chuyện gì, mà một lúc sau ra về, nét mặt của ông Hường có vẻ không vui. Trương gọi Tâm và Liễu vào. Trương nói, ông Hường vừa bảo tao phải giúp ông ấy vài tỷ. Ông ấy cũng nói thẳng là ông ấy có đủ chứng cứ về chuyện mày làm với thằng Liễu, đưa con Thúy Vi lên ô tô. Mà chúng mày biết thông tin này từ đâu không? Tâm và Liễu lắc đầu. Trường nói tiếp, là từ hai thằng bảo vệ của khách sạn Hoàng Hôn Tím. Chúng nó đã khai ra cho con Thùy là nhân viên lễ tân ở đấy. Con Thùy lại là cháu họ xa của mụ Thúy, vợ thằng Hoan. Mụ Thúy bây giờ chạy sang báo công an nhân dân rồi. Mụ Thúy đã mang chuyện này báo cáo với giám đốc công an tỉnh. Chúng mày thấy nguy hiểm chưa? Ông Hường thì đang giúp mình bằng cách nói tin đấy là chưa chính xác. Nhưng bây giờ hai thằng kia nó bỏ trốn đi đâu mất. Nghe nói chúng nó làm đơn xin thôi việc để đi đến miền Nam. Nhưng chẳng hiểu là có đi miền Nam hay không. Hay là bọn chúng lại giở mưu tính kế gì. Mang hai thằng này đi, cất giấu để bảo vệ nhân chứng. Rồi Trương nghiến răng nói tiếp. Giá như ông ấy cứ kể cho mình nghe, rồi bàn tính với mình thì đã khác. Mình đã bao giờ để cho ông ấy thiệt đâu. Nhưng đây sau đó ông lại nói với mình là cho ông ấy vay 4 tỷ để giải quyết một số việc. Ông ấy thì cần gì đến 4 tỷ? Đất kia thì chưa xây nhà, nhà cũ thì cũng đang to vật rồi. Con cái đi học trong nước, chứ có phải là đi du học nước ngoài đâu. Mà ông này từ xưa đến nay, có nghe ông ấy chơi chứng khoán hay là manh muốn làm ăn, buôn bán mà thua lỗ đâu. Chuyện bồ bịch cũng không có. Có dính với con nào đâu mà nó đòi tiền. Liễu tròn mắt ngạc nhiên. Anh không biết à? Trương hỏi, biết cái gì? Trời ạ, từ khi anh giới thiệu cho ông ấy con Kim Ca Ve, là ông ấy dính chặt với nó luôn. Trương trố mắt hỏi, có chắc không? Sao lại không chắc? Từ ngày anh nói với chúng em là phải để mắt đến ông ấy, bọn em theo dõi hết. Ông ấy hay đến một khách sạn quen, em có thằng đệ làm ở đấy, nó ghi lại từ ngày hai anh chị ấy đến ở với nhau. Trương nói, thế thì tốt đấy. Thế còn ảnh mà ngày xưa tao giao cho chúng mày chụp những lần ông ấy ăn chơi thì như thế nào? Tâm cười khì khì. Anh yên tâm, những thứ đấy bọn em có đầy đủ. Ông ấy cứ thử trở mặt xem, em cho tung lên mạng thì có mà mặt mo. Chẳng phải cơ quan kỷ luật, chỉ cần mụ vợ với mấy đứa con ở nhà hành cho là đủ chết rồi. Trương mím môi suy nghĩ rồi nói, nhưng bây giờ ông ấy vẫn là người mình cần. Ông ấy cũng hiểu rằng nếu như vụ việc này bung bét, ông ấy cũng không thoát tội. Bây giờ ông ấy với mình đi cùng trên một chuyến đò rồi. Đò đắm thì cùng uống nước cả. Nhưng ông ấy đòi những 4 tỷ thì căng quá. Tâm nói, theo em thì mình cứ tính kế hoãn binh dần dần xem như thế nào. Trước mắt anh cứ đưa cho ông ấy một ít. Trương thở dài và nói, thôi cũng đành vậy. À, anh nghe nói chúng mày có bà con gì đấy bên Trung Quốc phải không? Tâm nói, cũng có, nhưng mà lâu nay không có quan hệ gì hết. Trương bảo, bọn mày thử nghĩ xem, hai thằng chúng mày có nên vắng mặt một thời gian không? Tâm nói, chuyện đấy thì dễ anh ạ. Thôi, bây giờ chúng em vào trong Sài Gòn. Trương bảo, không, đừng vào Sài Gòn. Anh em mình có nhiều tri hữu ở Hải Phòng. Bọn mày nên đi Hải Phòng, cứ ở đấy một thời gian xem sao đã. Còn bây giờ, anh giao cho hai đứa chúng mày một việc. Còn Thúy đã đi kể cho giám đốc, và nghe nói nó quyết tâm điều tra vụ này. Theo thông tin ta mới có được, thì nó đã lên Sở Giao thông Vận tải đề nghị xem xét lại hồ sơ vụ chỉ định cho tao làm 200 cây số đường. Như vậy là con này định gây chiến với mình đây. Chúng mày phải dằn mặt nó cho tao. Xong xuôi rồi ấy đi Hải Phòng. Tâm nói, với con này thì không khó, nhưng anh định dằn mặt nó theo kiểu nào? Trường nói, làm cho nó sợ thôi, không được làm như vụ con Vi, nhớ đấy, cũng đừng để gây thương tích gì. Liễu gật đầu và nói, dạ chúng em hiểu. Trường nói, chúng mày không được để lộ mặt, chúng mày làm xong rồi, chúng mày bùng đi Hải Phòng. Xuống dưới đấy, thì chuyện tiền nong, anh sẽ lo, không có gì phải ngại cả. Sau khi lấy được tài liệu về việc công ty của Trương trốn thuế, Thúy lại sang Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải để tìm hiểu về việc chỉ định thầu cho Trương 200 cây số đường. Ông giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã sắp đến tuổi về hưu, ông đoán Thúy bằng ánh mắt nghi ngờ. Thúy nói, anh Tùng này, em muốn hỏi anh câu chuyện liên quan đến 200 cây số đường cấp 4 từ huyện xuống xã mà canh đã chỉ định cho công ty anh Lê Văn Trương, anh còn nhớ chứ? Ông Tùng giám đốc cười buồn và nói, à, công ty Vạn Bảo, tôi biết, việc ấy tôi quá biết và tôi nhớ lắm. Thúy hỏi, sao, anh nhớ thế nào? Ông Tùng nói, thôi cô ạ, tốt nhất là cô nên quên việc ấy đi và đừng nhắc đến nó làm gì. Nếu như không vì vụ ấy, thì có khi bây giờ tôi đang là phó chủ tịch tỉnh rồi đấy. Thúy ngạc nhiên hỏi lại, có chuyện gì mà lại như vậy? Ông Tùng nói, tôi đã nói rồi, cô không nên tìm hiểu làm gì, không khéo là mang họa đến thân. Bỗng ông nhìn Thúy bằng ánh mắt lạ lạ, rồi hỏi lại, nghe nói là cô đã chuyển sang báo Công an Nhân dân rồi phải không? Thúy nói, vâng, em bảo báo kia rồi. Ông nói, thôi được rồi, đằng nào thì tôi cũng đã sắp về hưu, cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi. Tôi sẽ kể cho cô nghe về 200 cây số đường đấy. Thúy nói, dạ vâng, thế thì tốt quá. Nhưng rồi ông Tùng lại nói, nhưng liệu tôi kể với cô như thế này xong, cô có đi gặp thằng Trương không? Thúy ngạc nhiên hỏi lại, tại sao anh lại hỏi như thế? Nếu em gặp thì sao? Mà không gặp thì sao? Ông Tùng mỉa mai, ồ, thế thì tôi phải cẩn trọng đây. Tôi biết bây giờ không ít báo chí, sau khi có được tài liệu quan trọng, nhất là chứng cứ về chuyện làm ăn bất minh của một cá nhân, tập thể nào đó, thì lập tức đến gặp giám đốc doanh nghiệp ấy để ngã giá. Nhẹ thì đòi một vài số quảng cáo, nặng thì có khi đòi hàng trăm triệu, thậm chí là tiền tỷ. Mà chuyện đó thì cô còn lạ gì? Thúy hiểu ra, cô nói, à, vậy là anh sợ em mang câu chuyện anh kể đến nói với Tây Trương chứ gì. Nói vậy thì anh hơi nhầm đấy. Thôi thế này, anh đã không tin, thì có nói gì anh cũng không tin, tùy anh. Nhưng em nói thẳng với anh, em đã tìm ra đủ chứng cứ trong chuyện công ty Vạn Bảo trốn thuế như thế nào. 3 năm nay họ không khai thuế, họ đã trốn ít nhất là 50 tỷ tiền thuế của những năm trước. Họ đã được chỉ định thầu 200 cây số đường, họ lại được chỉ định thầu 2 khu chung cư, mỗi khu trị giá khoảng 100 tỷ. Vậy tại sao lại có chuyện đó? Chắc chắn là không phải vì năng lực của công ty Vạn Bảo rồi. Ngay sau khi được trúng thầu, Vạn Bảo lập tức mang đi bán cho bên B phẩy, rồi B phẩy lại bán cho B phẩy phẩy. Và hậu quả là gì? Công trình bị đội giá lên 20% so với dự toán ban đầu. Hậu quả là mặt đường mới đi, chưa được một vụ mưa, đã hỏng tan nát. Em có chứng cứ đây, Lẽ ra nền đường từ cây số 8 đến cây số 30, từ huyện Yên Sơn đi xuống xã Phú Bình. Anh xem trên bản đồ đây nhé. Nói xong, Thúy giở bản đồ trong túi ra cho ông Tùng xem. Đoạn này, lẽ ra là phải giải đá 4, 6 ở dưới, rồi tiếp tục giải đá ra ở trên. Nhưng đây nó đã giải đá 10, 12. Thế thì anh bảo đường nào mà chịu được. Ông Tùng nói, thôi được rồi. Tôi cũng đã biết tiếng cô là nhà báo thẳng thắn và có nhiều bài điều tra chống tiêu cực ở tỉnh. Bây giờ cô sang báo Công an Nhân dân, cũng có cái thuận lợi. Đó là báo của bộ, không phụ thuộc ở tỉnh nhiều. May ra cô mới dám lên tiếng một cách trung thực. Tôi sẽ kể cho cô nghe, vì sao lại có 200 cây số đường đó giao cho công ty Vạn Bảo. Thúy vừa rút bút ra định ghi, thì ông Tùng nói, tôi sẽ nói rất nhiều. Tôi sợ cô không ghi kịp. Cô có mang máy ghi âm đi không? Cô cứ ghi lại đi. Dù sao thì sau này có ai thắc mắc gì thì cũng là có chứng cứ, cô Thúy ạ. Thúy ngạc nhiên và bảo, là đầu tiên có người bảo em dùng máy ghi âm đấy. Nếu thế thì tốt quá. Nói xong, Thúy mở túi lấy máy ghi âm, đặt lên bàn và nói, vậy thì em xin phép anh. Nhưng em có thói quen thì vẫn phải ghi chép. Ông Tùng thong thả kể lại câu chuyện tại sao lại chỉ định thầu cho công ty Vạn Bảo. Ông Tùng kể lại câu chuyện cho Thúy mất hơn một tiếng đồng hồ. Thúy ghi chép lại rất cẩn thận. Kết thúc câu chuyện, ông nói, nếu cô cần văn bản, tôi sẽ copy cho cô. Nhưng tôi chỉ mong rằng sau này, nếu cô viết, thì hãy nói một cách đàng hoàng, tôi là người cung cấp tài liệu và kể lại câu chuyện đó. Tôi không thích có sự khuất tất. Tôi càng không thích khi báo chí nói theo nguồn tin riêng. Nghe cách nói của ông, Thúy hiểu mâu thuẫn của ông với các cán bộ trên tỉnh đã lên đến đỉnh điểm. Thúy lại sang Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc. Ông giám đốc Sở tiếp Thúy với vẻ mặt lạnh nhạt. Ông nói, việc cô định đi điều tra các công ty, thì tôi đề nghị cô nói tòa soạn phải có công văn gửi cho Sở. Trong công văn nói rõ là đang điều tra tìm hiểu về việc gì, khi đó chúng tôi mới có thể cung cấp tài liệu được. Nghe cách nói, Thúy biết anh ta từ chối khéo. Thúy bảo, thôi được, tùy anh thôi. Nếu anh không cung cấp những tài liệu đấy cũng được, không sao cả. Thôi, chào anh nhé, tôi về đây. Thúy vừa ra đến cửa thì ông giám đốc gọi lại và nói, này cô, tại sao cô lại quan tâm tới công ty Vạn Bảo? Thúy nói, công ty Vạn Bảo cũng như nhiều công ty khác, tôi đang thực hiện một loạt phóng sự điều tra về vai trò của các công ty tư nhân trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Ông giám đốc cười và nói, không đúng đâu, cô nói thế là để giấu đi một sự thật thôi. Nghe cách hỏi của cô, tôi biết cô đang đi điều tra về những chuyện làm ăn mà ta tạm gọi là khuất tất đi của công ty Vạn Bảo chứ gì. Thúy cảnh giác. Điều đấy là anh nói, chứ em chưa hề nói đâu đấy nhá. Ông giám đốc nói, thôi, cô thông cảm nhé. Dù thế nào thì tôi cũng không thể cung cấp tài liệu như cô yêu cầu được. Thúy nói, vâng, điều đấy tùy anh thôi. Chào anh nhé, tôi về đây. Thúy vừa ra khỏi phòng, ông giám đốc gọi điện thoại cho bà Sương. Bà Sương đang ở trong spa. Cô nhân viên đắp mặt nạ dưỡng da cho bà. Có tiếng chuông điện thoại. Bà lim dim mắt, nói với cô phục vụ, cháu sẽ mai gọi đây. Cô gái lướt nhìn vào nói, dạ, cháu có thấy chữ S, rồi chữ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bà Sương nói, à, Tài Sơn, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đưa máy cho cô nói chuyện. Bà cầm máy, nói giọng kẻ cả, alo, tôi Sương đây ạ, ai gọi tôi đây? Sơn nói, chào chị, em Sơn đây. Bà Sương nói, chào chú, có việc gì mà gọi chị giờ này? Sơn nói, em nói với chị chuyện này, chuyện nhỏ thôi. Vừa nãy có một cô nhà báo tên là Minh Thúy, cô này chị biết không ạ? Bà Sương nói, tôi cũng có nghe loáng thoáng, có một cô nhà báo tên là Thúy, nghe nói cô này đáo để lắm, thế cô ta gặp anh à? Tiếng Sơn ở đầu dây đằng kia nói, dạ, cô ta đến để đề nghị em cung cấp tài liệu về hoạt động của công ty Vạn Bảo, chỗ thằng Trương nhà mình ấy chị ạ. Bà Sương đang nửa nằm nửa ngồi, bật dậy và nói, nó hỏi những điều gì? Dạ, cô ấy hỏi về một số công trình mà công ty Vạn Bảo được chỉ định thầu. Bà Sương hỏi, thế chú trả lời ra sao? Sơn trả lời, tất nhiên em nói là em không cung cấp, em không cho cái gì cả và em đuổi về ngay. Bà Sương ngạc nhiên, sao? Chú lại dám gây sự với nhà báo à? Sao chú lại đuổi về? Mà nghe nói bây giờ cô này về báo Công an Nhân dân mà. Sơn tự hào nói, Em chẳng cần biết nó làm ở đâu. Em không thích là em đuổi. Báo chí đối với em chẳng là cái đinh gì. Em nói thật với chị, báo chí đến đây tử tế thì em cho cái phong bì, không thì em tống cổ ngay. Nhất là cứ dở giọng tinh tướng là không xong với em. Bà Sương cười và nói, chú lại chẳng thuộc câu dân gian bây giờ hay nói rồi. Sơn bảo, chị bảo câu dân gian gì ạ? Dân gian bây giờ người ta có câu, cái gì ấy nhỉ? À, đừng dây với nhà báo, đừng láo với cấp trên, đừng quên bậc tiền bối. Đấy, chơi với nhà báo là mệt lắm chú ạ. Dây với nhà báo như là dây với hủi. Thế nên là chú tiếp người ta phải cho đàng hoàng, không cung cấp tài liệu thì cũng phải nói cho nhẹ nhàng, đừng để mất lòng. Báo chí bây giờ là cơ quan quyền lực thứ tư. Nó nói phải là phải, nói trái là thành trái. Làm gì có luật pháp nào xử bọn nhà báo nói láo đâu. Thôi được rồi, cảm ơn chú. Theo tôi, những chuyện đấy là minh bạch cả. Nếu chú thấy không có việc gì quan trọng lắm, thì chú cứ cho họ. Chú từ chối nó lại nghi ngờ. Còn chuyện cô Thúy, thì để đấy. Tôi xem cô ấy định điều tra cái gì. Cảm ơn chú nhé. Tiếng của Sơn lễ phép. Dạ, em chào chị. Bà Sương từ người ra một lát rồi gọi điện thoại cho tổng biên tập Tuân. Bà Sương nói, alo, chú Tuân đấy à? Chú Tuân có phải không? Tuân lúc đấy đang ngồi duyệt market, nhìn thấy số máy của bà Sương, Tuân lễ phép. Dạ, em chào chị. Bà Sương nói, này, nghe nói cô nhà báo chuyên viết phóng sự điều tra tên Thúy đã đi sang làm cho báo khác rồi à? Tuân nói, dạ vâng, cô ấy đi sang văn phòng đại diện của báo Công an Nhân dân. Bà Sương lại hỏi, tại sao một nhà báo giỏi như thế lại để đi là như thế nào? Tuân lúng túng, dạ thưa chị, chắc cô ấy sang bên đấy sẽ có chế độ tốt hơn, biết đâu là được vào làm sĩ quan công an thì sao? Bà Sương gật đầu, ờ, cũng có thể. Thôi, bây giờ thế này, tôi có một chút việc cần nhờ đến cô ấy, anh có số máy của cô ấy không? Cho tôi xin. Tuân bảo, chỉ chờ một lát. Rồi Tuân đọc số. Bà Sương bấm số máy, gọi cho Thúy. Thúy đang ngồi ở quán cà phê cùng một phóng viên khác. Điện thoại của Thúy đổ chuông. Nhìn số máy lạ, cô thắc mắc. Ai mà có số máy đẹp thế này nhỉ? 4 con 9. Số này chắc là đại gia đây. Thúy nghe máy. Alo, xin lỗi, ai gọi tôi đây ạ? Tiếng của bà Sương. Chào Thúy, chị đây. Nghe giọng nói dịu dàng ngọt ngào như vậy, Thúy ngạc nhiên. Dạ thưa, xin lỗi, chị nào đây ạ? Bà Sương cười và nói. Chị Sương đây. Chị Sương, vợ anh Sâm đây. Thúy à lên một tiếng. Ôi, em xin chào chị. Chẳng mấy khi được phu nhân chủ tịch tỉnh gọi thế này, em ngạc nhiên quá. Bà Sương nói. Có gì đâu mà ngạc nhiên. Chị có việc muốn gặp em có được không? Thúy hỏi. Dạ, chị có việc gì cần dạy bảo em vậy? Bà Sương nói. Chị có chuyện cần trao đổi với em. Nói qua điện thoại không tiện. Bây giờ em đến spa của cô Tâm ở góc phố Trần Hưng Đạo và Lê Lợi có được không? Thúy nói, à, hiểu đấy em biết, chị đang ở đấy ạ. Bà Sơn nói, ừ, chị đang đến để xem có xóa được mấy nếp nhăn không. Bây giờ có tuổi rồi, cái già nó cứ sồng sộc đến, muốn kéo lại một tí mà khó quá. Thúy nói, em thấy chị trên TV, chị trẻ hơn nhiều, chỉ có ông anh là già thôi. Bà Sơn nói, tất nhiên, ông ấy già là phải. Em thấy thời buổi phức tạp thế này, làm chủ tịch một tỉnh đâu có đùa. Ăn thì không ăn được, mà chơi chẳng chơi xong. Việc thì lắm, lại suốt ngày kiện tụng tố cáo, cái gì cũng đến tay. Thôi nhé, em đến đây rồi chị em mình nói chuyện. Thúy tắt máy và thẫn thờ. Cô bạn gái đi cùng Thúy hỏi, có việc gì mà tự nhiên nét mặt mày lạ thế? Thúy nói, quái lạ, từ xưa đến nay mình chưa bao giờ quan hệ gì với bà vợ ông Sâm này cả. Thế mà hôm nay bà ấy lại gọi mình. Cô bà nói, à, cậu là nhà báo nổi tiếng thì thiếu gì người muốn kết thân. Mà chắc là họ có ý muốn nhờ vả nên mới gọi. Thôi, cậu cứ đến xem sao. Thúy bảo, lạ nhỉ. Bà ấy gọi cho mình như thế này chắc chắn là có chuyện không bình thường. Cô bà nói, tất nhiên là có chuyện không bình thường thì người ta mới gọi đến mình. Nếu như có chuyện bình thường thì ai cần mình. Mình làm báo là nghề đi phục vụ. Nhiều cô cậu phóng viên mới vào nghề tập tuệ viết được 2-3 bài báo mà đã tưởng mình như là cha là mẹ thiên hạ, là đứng trên đầu mọi người để có quyền phán xét, dạy bảo lung tung. Trong mắt các quan chức, báo chí chẳng là cái đinh gì cả. Vấn đề chỉ là báo chí có phục vụ được quyền lợi của họ hay không mà thôi. Thúy nhìn cô bạn ngạc nhiên. Ờ, mày hôm nay làm sao thế? Thôi, tao đi đến chỗ bà ấy, xem có việc gì đã. Nếu có chuyện gì hay thì tao sẽ bảo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 27 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 28. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.